Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, hậu trường, canh 2, Tống Vũ bất mãn nói, Hồ Sư huynh điên rồi sao? Hắn rất thanh tỉnh, Khúc Hiểu hừ nói, Sở Ly nói, nhân chi thường tình, Tống Vũ không rõ nói, hắn không chỉ không cảm kích ngươi, trái lại hận ngươi, đây là nhân chi thường tình. Lúc trước hắn vì sao cúi đầu không vang, không hướng về các chủ bẩm báo. Sở Ly nói, không nằm ngoài không muốn mất mặt thôi. Hiện tại nhưng vạch trần cái này, trên mặt hắn tối tăm, không chỉ không cảm kích ta, trái lại hận ta nhiều chuyện. Thì ra là như vậy. Tống Vũ bừng tỉnh, Khúc Hiểu cũng gật gù. Sở Ly nói, nếu không có như vậy, cũng sẽ không chịu nhục. Cắn răng liều mạng tu luyện, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hắn lòng dạ như vậy chật hẹp, sao luyện thành thiên tâm quyết? Tống Vũ lắc đầu nói. Khúc Hiểu nói, mỗi người có làm cho trùng đi. Có người coi trọng mặt mũi, có người coi trọng lợi ích thực tế. Cũng không thể nói lòng dạ chật hẹp. Sớm biết như vậy, Khúc sư huynh ngươi hà tất quản này chuyện vô bổ. Tống Vũ liếc chéo hắn một chút. Nếu không có Khúc sư huynh đâm đến các chủ nơi đó, cũng sẽ không có hiện tại chuyện phiền toái. Từ sư đệ cũng sẽ không bị phạt diện bích. Tuy nói diện bích để từ sư đệ tiến bộ dũng mãnh, nhưng được khổ nhưng là người thường không có cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nàng lần thứ hai kính nể nhìn về phía Sở Ly. Ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Này ở từ sư đệ trên người được tốt nhất thể hiện. Khúc Hiểu xả một hồi khóe miệng, không có biện bạch. Tống Vũ mỉm cười nói, có điều lần này đánh bại Hồ sư huynh cũng mới có lợi, chính là có thể làm cho đoàn người đều biết từ sư đệ bản lãnh của ngươi. Sở Ly lắc đầu, ta thực sự không nghĩ ra cái này danh tiếng. Khúc Hiểu nói, từ sư đệ đến cẩn trọng một chút nhi. Đàm sư huynh vì sao dám trắng trợn không kiêng dè? Vì sao Hồ sư đệ như vậy hận ngươi? Cũng không phải là không có căn do. Sở Ly trầm ngâm nói, Đàm sư huynh có hậu trường chứ? Khúc Hiểu chậm rãi gật đầu. Tống Vũ nhíu mày, ai là Đàm sư huynh hậu trường? Lương Thanh Lương sư thúc. Khúc Hiểu nói. Tống Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nói, không thể nào. Lương sư thúc cương trực công chính, ghét cái ác như kẻ thù, làm sao có khả năng là Đàm sư huynh hậu trường? Khúc Hiểu nói, Lương sư thúc là Đàm sư huynh chú. Thì ra là như vậy. Tống Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về cửa điện phương hướng. Hồ Diệu bóng lưng đã biến mất. Không trách Hồ sư đệ nuốt giận vào bụng, bị cướp phi thăng đan lại không lộ ra, không đi các chủ nơi đó cáo trạng. Một nhẫn chính là 10 năm. Cuối cùng Đàm sư huynh bị trừng phạt, hắn không chỉ không cao hứng, trái lại phẫn nộ. Hồ sư huynh xác thực đủ oan. Hắn sợ không phải Đàm sư huynh mà là Lương sư thúc. Vì lẽ đó không dám đi cáo trạng. Đàm sư huynh bị phạt sau khi, đoàn người đều cho rằng hắn là sợ Đàm sư huynh mới không dám nói lời nào. Cho rằng hắn nhát gan nhu nhược. Điều này làm cho hắn cảm thấy oan uổng, cho nên mới như vậy hận từ sư đệ. Nàng lắc đầu thở dài một hơi nói, xét đến cùng Hồ sư huynh vẫn là lá gan quá nhỏ. Khúc Hiểu nói, Hồ sư đệ lo lắng cũng là nhất thời nhanh chóng đâm đến các chủ nơi đó. Tương lai rất khó nói Lương sư thúc sẽ không trả thù. Lương sư thúc không phải người như vậy. Tống Vũ lắc đầu, Khúc Hiểu cười cười không nói thêm nữa. Mọi người có thất tình lục dục, cho dù Lương sư thúc không phải người như vậy, nhưng không chịu nổi Đàm sư đệ cô thổi bên gối phong. Lương sư thúc có người nói lỗ tai rất nhuyễn, rất nghe phu nhân, hắn nhúc nhích miệng lưỡi, Hồ sư đệ liền nhai không được. Sở Ly than thở, xem ra Lương sư thúc sẽ gây sự với ta, ngươi tự cầu phúc đi. Khúc Hiểu tựa như cười mà không phải cười, tâm trạng cảm thấy thống khoái. Sở Ly nói, Khúc sư huynh đây, chẳng lẽ không sợ? Khúc Hiểu mỉm cười lắc đầu, lộ ra vẻ đắc ý. Tống Vũ rên một tiếng, liếc chéo một chút Khúc Hiểu. Khúc sư huynh cũng là có hậu trường. Sở Ly không rõ nói, Lẽ nào các chủ cho phép do những sư thúc này các sư bá làm bừa? Đã như thế chẳng phải là bẩn thỉu xấu xa. Nội bộ lục đục bên dưới, môn phái rất khó thịnh vượng. Nhưng xem thiên cơ các dáng dấp nhưng không có như vậy. Chỉ cần không tai vạ tới tính mạng, các chủ sẽ không nhiều chuyện. Khúc Hiểu nói, xem là một loại đối với các đệ tử mài giũa. Chính mình các sư thúc ra tay dù sao cũng hơn người ngoài khá hơn một chút. Này đều không chịu nổi. Lấy chồng sau làm sao bây giờ? Sở Ly nói, chúng ta không thể tùy tiện lấy chồng. Thiên Tâm Quyết 6 tầng liền có thể tùy ý ra vào. Tống Vũ nói, làm sao? Từ sư đệ muốn đi ra ngoài. Sở Ly gật gù, ta muốn đi xem một chút. Tống Vũ nói, tuy nói 6 tầng sau khi liền có thể tùy ý đi ra ngoài. Nhưng chân chính muốn an toàn, vẫn là khuy thiên thuật luyện đến 7 tầng mới được, mới có thể tránh hung su cát. Khúc Hiểu gật đầu nói, khuy thiên thuật không đạt tới 7 tầng, đi ra ngoài đều gặp nguy hiểm. Sở Ly nói, khuy thiên thuật tu luyện gian nan, đạt đến 7 tầng không biết phải bao lâu. Này ngược lại cũng đúng là, Khúc Hiểu nói, chúng ta các bên trong có thể đạt đến 7 tầng, hai bàn tay đếm ra được, đa số đệ tử vẫn là sớm lấy chồng, đến trần thế luyện tâm, tinh tiến thiên tâm quyết. Tống Vũ nói, thiên tâm quyết mới là tu luyện khuy thiên thuật căn bản. Thiên tâm quyết nếu như đạt đến 9 tầng, khuy thiên thuật rất dễ dàng đạt đến 7 tầng, mà muốn tinh tiến thiên tâm quyết, một là thiên phú, hai là luyện tâm. Khúc Hiểu nói, như từ sư đệ thiên phú như vậy, được trời cao chăm sóc, cái kia bế quan khổ tu chính là, đa số đệ tử muốn tinh tiến hay là muốn đến trần thế luyện tâm. Thiên tâm quyết 6 tầng sau khi, lên trên nữa khó chi lại khó, đối với thế gian cũng không đủ thể ngộ đoạn khó thăng lên 7 tầng. Cho nên nói Hồ sư huynh xông lên 7 tầng, xem như là nhất phi trùng thiên. Sở Ly gật gù. Trong tàng kinh các tàng thư phong phú, những này hắn nhưng không thấy, cũng không biết. Đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên đi tới hắn phụ cận nói, vị nào là Từ Hốt? Sở Ly ôm một cái quyền, tại hạ Từ Hốt. Khúc Hiểu mày kiếm hơi nhíu, ôm quyền nói, Lục sư huynh. Người đàn ông trung niên trùng Khúc Hiểu cùng Tống Vũ gật gù, đối với Sở Ly nói, đi theo ta đi, Lương sư thúc cho mời. Vâng, Sở Ly thống khoái đáp ứng. Hắn vừa nghe Lương sư thúc, liền biết là Đàm cổ chú Lương Thanh. Người đàn ông trung niên xoay người đi ra ngoài. Sở Ly đứng dậy, Tống Vũ bận bịu hoán trụ hắn. Từ sư đệ. Sở Ly quay đầu nhìn sang. Tống Vũ nhẹ giọng lại nói, Lương sư thúc nói cái gì chính là cái đó, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Sở Ly cười gật gật đầu nói, sư tỷ yên tâm đi. Tống Vũ không yên lòng nhìn hắn rời đi. Khúc Hiểu nói, Tống sư muội không cần phải lo lắng, từ sư đệ đỉnh nhiều nếm chút khổ sở, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhìn Tống Vũ căng thẳng lo lắng dáng dấp, ngực như nhét vào sợi bông, muộn đến lợi hại rồi lại xả không ngừng, hận không thể xoay người liền đi. Tống Vũ quay đầu hoành hắn một cái nói, còn không phải Khúc sư huynh ngươi làm ra chuyện tốt. Ai? Khúc Hiểu thở dài một hơi nói, cho dù Tống sư muội ngươi oán ta, ta cũng phải làm như thế, không thể trơ mắt nhìn Đàm sư đệ như vậy làm bậy. Tống Vũ rên một tiếng, nghe được như vậy dối trá nói như vậy, nàng thực sự lười nói chuyện, để đũa xuống đứng dậy liền đi. Khúc Hiểu ngồi ở chỗ ngồi, khuôn mặt anh tuấn âm u, không ai dám tới gần. Sở Ly theo người đàn ông trung niên ra đồ ăn điện, vẫn hướng về trên đi. Đi tới một tòa u tĩnh bên trong tiểu viện, trong viện đang có một tu mi bạc trắng ông lão đang chậm chậm đánh quyền, nhu và chậm chậm, thật giống dưỡng sinh chi quyền. Sư thúc, từ sư đệ đến rồi. Người đàn ông trung niên ôm quyền nói, ông lão trong cổ họng bỏ ra một tiếng, động tác liên tục, cũng không thèm nhìn tới bên này. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.